Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 56, tai nạn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bùm vang lên, bóng đen va mạnh vào cánh cửa sắt. Lối đi vừa qua đã bị chặn kín. Có ai đó đến, nó liền lao nhanh về phía hồ sen để trốn. Quản gia, ngài tìm tôi à? Người vừa vẫy tay với Diệp Lẫm chính là quản gia của nhà cũ họ Cố. Quản gia lộ vẻ khó xử. Xin lỗi đã làm phiền Diệp tiểu thư, nhưng có chuyện cần nhờ ngài ra tay giúp đỡ. Diệp Lẫm không ngạc nhiên, vì dạo này nhà họ Cố thường xuyên gặp rắc rối. Dù quản gia không tìm, cô cũng đã tính ra tay. Cô gật đầu đồng ý. Diệp tiểu thư, cô không tò mò sao? Quản gia hỏi, không lẽ Diệp Lẫm đã biết trước? Chắc lại là cái thứ làm loạn, đổ chậu hoa, phá phòng bếp ấy mà. Diệp Lẫm khoanh tay, nhìn quản gia, không hổ danh là Diệp tiểu thư. Quản gia gật đầu khen ngợi, không giấu gì ngài, tôi cũng thuộc huyền môn, nhưng chỉ biết chút về xem tướng, còn chuyện trừ tà thì không rành lắm. Gần đây, chậu hoa trong nhà cứ bị đập vỡ. Hầu gái vừa báo nhà kho cũng bị lục tung. Đây không phải lần đầu. Nhà này chỉ có người già làm việc, không ai rảnh để làm chuyện đó. Mà theo dõi cũng không thấy bóng người. Đồ đạc thì cứ tự bay loạn. Tôi không có cách nào nên đành nhờ đến Diệp tiểu thư. Diệp Lẫm ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước tiên, chúng ta cần giải quyết một việc quan trọng. Quản gia tò mò nhìn Diệp Lẫm. Cô xoay người đi về phía tường rào của ngôi nhà. Khi tôi đến đây, đã phát hiện nhà cũ này có một lớp kết giới, ngăn cách mọi thứ tà ác. Nhưng kết giới này đã hỏng từ lâu. Cô giơ tay lên, vận linh khí, lớp kết giới hiện ra một cách mờ ảo. Rất mạnh mẽ nhưng đã có chỗ bị hư hại. Những luồng khí đen đang tràn vào qua các vết nứt. Cho nên có một số thứ không sạch sẽ đã lẻn vào qua kẽ hở. Diệp Lẫm dùng linh khí vá lại, kết giới lập tức khôi phục, rồi biến mất trong không khí. Quản gia kinh ngạc nhìn xung quanh, lần đầu tiên thấy một kết giới lớn đến vậy, không khỏi thán phục. Tôi từng nghe lão gia, cũng chính là ông nội của đại tiểu thư, nói rằng tổ tiên nhà họ Cố có hiểu biết chút về huyền học. Họ đã chọn mảnh đất này để xây nhà và tạo ra kết giới. Không ngờ là thật. Nghe xong, Diệp Lẫm phải thừa nhận rằng tổ tiên nhà họ Cố có con mắt tinh tường. Ngôi nhà này phong thủy rất tốt, tụ linh khí đủ để duy trì kết giới. Chỉ tiếc là hậu thế không ai biết cách sửa chữa, để cho những thứ không sạch sẽ có cơ hội xâm nhập. Diệp Lẫm búng tay, những tia khí đen lập tức tiêu tan. Quản gia cảm thấy thị lực của mình sáng rõ hơn, hít thở không khí cũng trở nên trong lành. Không hổ là đại sư, vừa ra tay đã khác biệt. Ông nghĩ thầm, Diệp tiểu thư, quả nhiên ngài là cao nhân. Quản gia cúi đầu cung kính, nhưng Diệp Lẫm nhanh chóng đỡ ông dậy. Quản gia đừng khách sáo, tôi chỉ là bạn gái của chị Cố Lý, không cần phải tôn trọng như thế. Quản gia cứ yên tâm, để con quỷ nhỏ đó cho tôi lo, Diệp Lẫm nói. Quản gia cảm tạ rối rít rồi quay lại công việc. Diệp Lẫm lập tức dùng linh thức tìm ra vị trí ẩn nấp của con quỷ nhỏ. Nhướng mày, cũng biết cách trốn đấy chứ. Khi Diệp Lẫm quay về, cô gặp ngay Cố Lý đang cầm một cái xẻng. Chị lấy xẻng làm gì vậy? Cô tự nhiên nhận lấy cái xẻng, kéo tay Cố Lý và cùng đi song song. Cố Lý nói rằng cô nhớ lại chuyện ba mình chôn lá thư khi còn nhỏ, nên đã bàn với Cố Cẩm muốn đào lên xem lại. Diệp Lẫm liếc nhìn Cố Lý, thấy sắc mặt chị bình thường, không có vẻ gì sẽ khóc, cô cũng yên tâm hơn. Khi họ đi qua hồ sen, đài sen trong ao khẽ lay động, nhưng Diệp Lẫm giả vờ như không thấy và tiếp tục bước đi. Ôn Lương tìm một cái ghế nhỏ cho Cố Cẩm ngồi. Diệp Lẫm cầm xẻng đứng cạnh tường, chỉ xuống đất và hỏi, là chỗ này đúng không? Cố Lý và Cố Cẩm cùng hồi tưởng lại, khi đó họ còn quá nhỏ, chỉ nhớ là chôn ở gần rừng trúc, giáp với tường, nhưng không chắc chắn, hình như là chỗ này, cứ thử đào xem, năm đó, họ không chôn quá sâu, nên đào vài sẻng chắc sẽ tìm thấy, sao chị chắc là chỗ này? Diệp Lẫm quay nhìn sang một góc khác của rừng trúc, nơi đó cũng rất giống chỗ này. Vừa nãy, chị nghe thấy một tiếng bùm, nó phát ra từ đây. Cố Lý hồi tưởng lại, Diệp Lẫm suy nghĩ một chút, đoán rằng kết giới nhà cũ ở đây cũng có vết nứt. Con quỷ nhỏ đã chui vào từ đó, rồi định chạy ra nhưng bị cô vá lại kết giới, nên nó đập vào và phát ra âm thanh. Vậy đào đi, Diệp Lẫm vừa cắm sẻng xuống đã chạm vào vật cứng. Cô nhướng mày, ba người còn lại cũng ngẩng đầu chờ đợi. Khi đất được bới lên, hóa ra chỉ là một hòn đá. Cô tiến lên một chút và tiếp tục đào. Lần này, cái sẻng lại chạm vào vật cứng. Và cả ba người tiếp tục nhìn chằm chằm. Diệp Lẫm cảm thấy lần này đúng, vì cảm giác khi sẻng chạm vào có gì đó khác lạ. Như là kim loại, cô Ly nói rằng khi đó ba chị đã chôn một hộp bánh quy. Có lẽ đây là chiếc hộp sắt ấy. Khi đất được đào hết, một góc của hộp sắt rỉ sét hiện ra. Trên hộp còn sót lại một vài mảng sơn hồng nhạt. Đúng rồi, đây là hộp bánh quy mà hồi nhỏ chị thích nhất. Cô Ly phấn khích chỉ vào hộp sắt. Thật sự đã tìm được. Diệp Lẫm đào thêm vài sẻng, rồi ngồi xuống nhấc hộp lên, phủi sạch đất bám và đưa cho Cố Lý. Cố Lý run rẩy nhận lấy hộp, lúc đầu chỉ tò mò, nhưng giờ lại thấy nặng nề. Đây là kỷ vật đầy bụi của quá khứ và cũng là ký ức về ba. Cô nhìn Cố Cẩm, người gật đầu khuyến khích. Cố Lý hít sâu, nhẹ nhàng mở nắp hộp, một chút nước bẩn chảy ra. Có lẽ do hộp đã bị chôn quá lâu. Nước mưa thấm vào, Ôn Lương lấy khăn giấy cho Cố Lý lau tay. Còn Diệp Lẫm đổ mọi thứ trong hộp ra nắp hộp. Tất cả đồ vật trong đó đều được bọc kín bởi màng giữ tươi. Bảo quản rất tốt, Diệp Lẫm cầm khăn lau tay. Quan sát Cố Lý mở từng lớp màng bọc. Cố Lý lấy ra một chồng thẻ bài, ghét bỏ đưa cho Cố Cẩm. Này, của em đấy, trời đất, đây là bộ thẻ. Chiến sĩ huyền thoại, yêu thích của em đã ăn bao nhiêu cái sô-cô-la không thích chỉ để siêu tầm đủ bộ này. Cố Cẩm nâng niu từng tấm thẻ, chúng đều được bảo quản rất tốt. Cố Lý lắc đầu, đúng là đàn ông, lớn rồi vẫn cứ như trẻ con. Đa phần sô-cô-la là do chị ăn đấy, làm răng em bị sâu. Ôn Lương đứng bên không ngần ngại chọc ghẹo. Ôn Lương cũng ngồi xuống giúp mở màng bọc. Chị lấy được một lá thư, còn Cố Lý mở một cái hộp giấy. Bên trong là vài bức ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên là một cậu bé mặc vest, mặt mày khó chịu, trông như một tổng tài bá đạo. Không cần đoán cũng biết đó là Cố Cẩm. Cố Lý đưa ảnh cho em trai, rồi tiếp tục xem ảnh tiếp theo. Diệp Lẫm mắt sáng lên. À, đây là chị. Cô kinh ngạc chỉ vào bức ảnh cô bé mặc váy công chúa màu hồng. Miệng khóc méo sạch, tay cầm một bức tranh. Sao hồi đó chị khóc dữ vậy? Cố Lý cau mày hồi tưởng rồi bật cười. À, lúc đó nhà trẻ tổ chức thi vẽ. Ba hứa nếu chị đoạt giải nhất sẽ cho chị ăn kẹo bông gòn. Đáng tiếc chị thua cuộc thi. Không được ăn kẹo nên khóc như vậy đấy. Dễ thương quá. Chị cho em tấm này nhé. Diệp Lẫm nhìn Cố Lý đầy tha thiết, vì cô chưa từng thấy cảnh Cố Lý nhỏ nhắn đáng yêu thế này. Không, xấu lắm. Cố Lý tính hủy luôn tấm ảnh. Không xấu, không xấu, đáng yêu quá mà. Diệp Lẫm vừa nói vừa giành lấy bức ảnh, rồi cẩn thận bỏ vào túi áo của mình, dự định khi về sẽ đặt vào khung ảnh. Cô cúi xuống nhìn bức ảnh, rồi hỏi, chị thích kẹo bông gòn vị gì vậy? Cố Lý liếc nhìn cô bạn gái đang làm trò, cảm thấy trong phút chốc sự đáng yêu của Diệp Lẫm vượt xa cả mình. Không thể kiềm chế được, Cố Lý cúi xuống hôn nhẹ lên trán Diệp Lẫm. rồi nhanh chóng tách ra. Dâu Tây, Cố Lý trả lời. Diệp Lẫm ngượng ngùng liếc nhìn quanh, khẽ đấm Cố Lý một cái nhẹ. Có người khác đang ở đây mà, chị tiết chế chút đi. Hai người còn lại đang ngồi xem những lá thư. Nội dung trông nghiêm túc, là lá thư của Cố Cẩm. Trong đó viết về ước mơ tương lai của anh, muốn trở thành một tổng tài thực thụ, rất hợp với phong cách của Cố Cẩm. Cố Lý cầm lên một phong thư khác, màu hồng nhạt mà tiểu nữ hài đều thích. Cô nhẹ nhàng mở màng bọc bên ngoài. Phong thư viết, chỉ có Cố Lý tự tay hủy. Trẻ con mà dễ thương thật. Không ai nhận ra, một bóng đen từ từ tiến lại gần. Chăm chú nhìn vào chiếc hộp dưới đất. Diệp Lẫm nhẹ nhàng vung tay. Không biết từ khi nào cô đã giấu sẵn một lá bùa trong lòng bàn tay. Lá bùa lập tức hút bóng đen vào. Cô bắt lấy rồi bỏ vào túi. Diệp Lẫm cười lớn, đọc to nội dung lá thư tiếp theo. Tương lai của em nhất định phải nhớ mở một cửa hàng kẹo Bông Gòn. Để có thể ăn thật nhiều kẹo mà không ai quản lý. Cô cười vang, wow, chị thích kẹo Bông Gòn đến thế sao? Diệp Lẫm bắt đầu tưởng tượng mình làm kẹo Bông Gòn mỗi ngày cho Cố Lý. Nhưng nghĩ lại, làm thế thì dễ sinh ra sâu răng. Cố Lý lắc đầu cười. Hồi đó ba chị không cho ăn đường vì chị có răng sâu. Có lẽ vì thế mà chị luôn ám ảnh với kẹo Bông Gòn. Giờ lớn rồi, mỗi ngày uống cà phê còn không kịp. Ai mà thèm ăn kẹo Bông Gòn nữa. Nhưng Diệp Lẫm đã ghi nhớ trong lòng rằng Cố Lý từng thích kẹo Bông Gòn. Cuối cùng, trong hộp còn một lá thư nữa. Là bức thư mà ba Cố Lý viết cho chính ông trong tương lai. Cố Lý nhìn chăm chăm vào lá thư, không dám mở, quay sang nhìn Cố Cẩm, hỏi, muốn mở không? Cố Cẩm gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy lá thư, mở màng bọc bên ngoài, để lộ lá thư màu vàng nhạt đơn giản, phù hợp với tính cách giản dị của ba họ. Trên thư viết, gửi cho Sở Thu, đó là bức thư dành cho mẹ của họ. Cố Cẩm và Cố Lý trao đổi ánh mắt, quyết định giữ lại bức thư này để tối giao cho mẹ. A, mặt sau có chữ này. Diệp Lẫm nhanh mắt chỉ ra, làm Cố Lý lật lại lá thư. Đúng như Diệp Lẫm nói, phía sau có một dòng chữ nhỏ, tinh tế, ký ức rõ ràng là của người trưởng thành. Chữ viết trên lá thư là của ba Cố Lý. Viết, gửi cho Tiểu Ngư trong tương lai, phải học hành chăm chỉ. Lớn lên vui vẻ, không cần khóc nhè nữa. Dù sau này con không mở được cửa hàng kẹo Bông Gòn, chắc chắn con sẽ gặp một người làm kẹo Bông Gòn cho con. Yêu con, ba ba, ba ba. Mắt Cố Lý nhòe đi một chút. Cô muốn nói rằng mình đã gặp được người sẵn sàng làm kẹo Bông Gòn cho mình rồi. Diệp Lẫm tiến tới, ôm lấy Cố Lý, để chị dựa vào vai cô. Cố Cẩm nhanh chóng lấy lá thư khác. Phía sau cũng có một hàng chữ nhỏ. Gửi cho Đại Ngư, đừng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như tổng tài. Thật ra con vẫn chỉ là một cậu bé bình thường. Hãy đối diện với bản thân mình. Và đừng bắt nạt Ôn Lương. Cẩn thận không lại ế vợ. Yêu con, ba ba. Ông đúng là tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tin nhắn nào cũng phải ghi rõ cho chúng ta. Nhưng cuối cùng lại gửi một lá thư cho mẹ. Cố Cẩm xoa xoa mắt. Không ai ngờ trong tương lai, ba của họ sẽ không thể ở bên cạnh trong những giây phút này. Giống như một cuộc đối thoại vượt thời gian. Sau bao năm xa cách, họ lại được cảm nhận tình thương của cha. Chiếc hộp thời gian vốn được định là sẽ được đào lên khi cả gia đình có mặt. Nhưng giờ đã thiếu đi một người. Cảm giác thiếu vắng và đau buồn là điều không thể tránh khỏi. Cố Lý và Diệp Lẫm cẩn thận chôn lại chiếc hộp vào vị trí cũ. Cả ba huynh muội nhà họ Cố đã lấy lại bình tĩnh. Họ quyết định trở về nhà sau một buổi đi dạo. Chuyến đi hôm nay chủ yếu là để Cố Cẩm có thêm thời gian luyện tập sức khỏe. Khi trở về phòng khách, mùi thơm từ bếp đã lan tỏa khắp nơi. Cố Cẩm, người vốn không thường xuyên vận động, đi một đoạn xa như vậy đã thấy đói bụng. Đó là một bữa cơm đầy đủ nhất và cũng náo nhiệt nhất từ sau sự việc căng thẳng vừa qua. Sở Thu nhìn Cố Cẩm ngồi cùng Ôn Lương, rồi nhìn sang Cố Lý và Diệp Lẫm, cảm thán, các con đã trưởng thành, ai cũng có người mình yêu thương. Về sau hãy sống thật hạnh phúc nhé. Hiếm khi Sở Thu cảm xúc như vậy, khiến Cố Lý cũng ngượng ngùng, đặc biệt là khi bà múc cho Cố Lý một chén canh. Khó mà tin rằng mẹ con họ lại có thể ngồi ăn hòa thuận như thế. Diệp Lẫm ngồi bên cạnh, quan sát cảnh này, thầm nghĩ rằng những giấc mơ đẹp đôi khi thực sự có thể giúp con người ta vượt qua khó khăn và sống yên bình hơn. Sau bữa cơm, Diệp Lẫm nhẹ nhàng nắm tay Cố Lý, truyền cho chị chút yên lòng. Cố Lý mỉm cười đáp lại. Khi bữa cơm kết thúc, cả nhóm ngồi lại cùng nhau trò chuyện một lúc, sau đó đi dạo quanh nhà một chút. Sắc trời dần tối, Sở Thu lớn tuổi nên ngủ sớm. Bà lên lầu nghỉ ngơi, Cố Cẩm cũng đi lên phòng và đưa lá thư cho mẹ. Bốn người còn lại ngồi xem tivi, trò chuyện trong phòng khách. Quản gia cho người mang một đĩa trái cây tươi lên để mọi người nhấm nháp. Một lúc sau, Diệp Lẫm nói rằng có chút việc cần ra ngoài xử lý. Ngay sau đó, Cố Lý nhận được tin nhắn và cũng rời đi theo Diệp Lẫm. Trong lúc đó, Ôn Lương bỗng nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Ôn Lương, dì của con vừa gọi bảo hai gia đình cần gặp nhau ăn bữa cơm để bàn chuyện cưới xin. Sao con không nói với mẹ về việc Cố Cẩm cầu hôn hả? Mẹ Ôn Lương vốn là người thẳng tính, không phải trách móc mà là lo lắng con gái chịu thiệt thòi. Ôn Lương lén nhìn Cố Cẩm, che miệng và nói, mẹ à, chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải bàn mà. Mẹ làm gì mà cứ lo lắng vậy? Chuyện này cứ để trưởng bối quyết định đi. Con gái lớn là hết theo mẹ. Hai đứa con định đi đăng ký kết hôn ngay ngày mai luôn à? Mẹ Ôn Lương có chút bất mãn. Như thể cô con gái mình đã hoàn toàn thuộc về nhà Cố gia. Ai già, không đâu mẹ, cuộc trò chuyện khá ồn ào, đến mức Cố Cẩm cũng nghe thấy. Anh vội vã thò đầu lại gần micro và nói to. Dì ơi, dì yên tâm, con sẽ không qua loa. Con sẽ tổ chức cho Ôn Lương một lễ đính hôn và hôn lễ hoành tráng nhất. Nghe vậy, mẹ Ôn Lương cũng không khó dễ gì Cố Cẩm. Bà chuyển sang một chủ đề khác. Cố Cẩm, quản gia nhà con có biết Huyền Học không? Nhà mình có chút việc cần nhờ giúp đỡ. Chuyện này, Cố Cẩm hơi do dự. Quản gia của họ đã lớn tuổi, hiện giờ chỉ dưỡng lão. Anh không muốn làm phiền ông, nhất là khi chuyện Huyền Học khá rắc rối. Nhưng đây lại là việc mẹ vợ tương lai nhờ. Anh không thể từ chối thẳng thừng. Trong lúc anh còn lưỡng lự, Ôn Lương nói, mẹ có chuyện gì thế? Để con nghe xem, quản gia nhà Cố đã lớn tuổi rồi, nhưng con biết một người rất giỏi. Để con hỏi giúp mẹ. Mẹ Ôn Lương kể chuyện, càng nghe Cố Cẩm càng nghiêm túc, có vẻ việc này khá phiền phức. Tuy nhiên, Ôn Lương không tỏ ra lo lắng. Cuối cùng cô cũng đồng ý giúp mẹ hỏi vị cao nhân kia xem có thời gian giúp không. Tối hôm đó, Diệp Lẫm có chút vất vả, phần lớn là vì Cố Lý không chịu buông cô ra. Cả hai quấn quýt thật lâu rồi mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Cố Lý còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi ngọt ngào. Cô khịt khịt mũi, tỏ vẻ khó chịu rồi trở mình tiếp tục ngủ. Ngay lúc đó, điện thoại của Diệp Lẫm reo lên, là cuộc gọi từ Ôn Lương. Diệp Lẫm nghe vài câu, đáp lại hai tiếng rồi tắt máy. Cô cười, xoa xoa tóc Cố Lý. Ngoan, dậy thôi, họ đã cắn câu rồi. Cố Lý miễn cưỡng mở mắt. Khi vừa tỉnh hẳn, cô nhìn vào điện thoại, mắt mở to khi thấy một tin hot trên màn hình. Thiếu chủ tập đoàn Cố Thị gặp tai nạn giao thông. Tình trạng chưa rõ, cô lập tức quay sang nhìn Diệp Lẫm. Ánh mắt kinh ngạc không thể giấu nổi. Cách chương.